Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 266 giam lỏng. Địa cầu phái ra 4 chi chiến bộ, chặn giết toàn bộ thất bại. Kia tao thần bí màu đen chiến hạm liền phảng phất là một cái trơn trượt cá trạch. Mỗi lần địa phương cầu chiến bộ cho rằng chính mình có thể bắt lấy nó. Nó lại tổng có thể đột phá trùng vây, chạy ra sinh thiên, ở bị thần bí màu đen chiến hạm lưu 2 ngày lúc sau. Lợi dụng một cái tiểu hành tinh mang. Giảo hoạt thần bí chiến hạm vẫn là đào thoát đuổi bắt. Hoàn toàn mất tích, địa cầu chiến sĩ đều là thật khi đem chiến đấu báo cáo truyền cấp địa cầu mặt đất trung tâm. Trương Nghiên cùng Nghiêm Trắc canh giữ ở màn hình bên cạnh. Luôn là trước tiên xem xét chiến báo. Nhìn, Nghiêm Trắc trong lòng sinh ra một loại dị dạng cảm giác. Nghiêm Trắc cảm thấy cái kia thần bí chiến hạm đào vong phương thức. Thực phù hợp hắn trong mắt hoàn mỹ tiêu chuẩn. Nếu đổi chỗ mà làm, Nghiêm Trắc cảm thấy chính mình đào vong ý tưởng cùng cái kia thần bí chiến hạm sẽ có ít nhất 80% trùng hợp độ. Dư lại 20% bất đồng chỗ liền ở chỗ. Hắn sẽ ở chi tiết xử lý phương diện càng lý trí chút. Mà đối phương tắc càng thêm điên cuồng. Xem ra, kia thần bí chiến hạm quan chỉ huy không phải giống nhau nhân vật. Là cái cường hãn đối thủ. Nghiêm Trác trong lòng sinh ra một tia hoài nghi. Hắn có điểm hoài nghi địch quân chiến hạm quan chỉ huy chính là con rối Nghiêm Trác. Bởi vì tư duy hình thức rất giống. Quá giống, giống chính là cùng cá nhân nghĩ ra được. Bất quá mặc kệ là ai, cũng không có khả năng ngăn cản hắn cùng Trương Nghiên thắng lợi. Đối phương có phải hay không con rối Nghiêm Trác, điểm này đều không quan trọng. Nhiều lắm, Nghiêm Trác sẽ xem ở đối phương là chính mình con rối phân thượng. Làm đối phương chết càng thống khoái điểm ân y hắn không có đem chính mình suy đoán nói cho. Trương Nghiên, hắn đảo không phải sợ Trương Nghiên sẽ mềm lòng. Hiện tại Trương Nghiên đã sớm vứt đi những cái đó vô dụng thiện lương. Bị mài rũa lạnh nhạt mà lý trí. Sẽ không bởi vì đối phương là con rối Nghiêm Trác tiện tay mềm mần y chỉ là. Nếu đối phương thật là con rối Nghiêm Trác, kia Trương Nghiên tâm tình khẳng định vẫn là sẽ đã chịu ảnh hưởng. Mắt thấy sắp trở lại hiện thực, Nghiêm Trác nhưng không nghĩ phá hư Trương Nghiên hảo tâm tình. Nghiêm Trác bọn họ chỉ có 240 giờ. Hiện tại cùng thần bí chiến hạm Chu Toàn đã dùng hết 49 giờ. Đây là một cái tốt bắt đầu. Tại đây 49 giờ. Nghiêm Trác đã điều hành nổi lên sở hữu lực lượng quân sự. Vì bài trừ nội gian, sở hữu tham chiến nhân viên đều tiếp nhận rồi phát hiện nói dối cùng trung thành độ kiểm tra đo. Lường, kích hoạt rồi trong cơ thể gia viên chip. Có này cái chip ở. Các chiến sĩ vĩnh viễn sẽ lấy bảo vệ gia viên vì mục tiêu đệ nhất. Nếu có phản bội trận doanh ý niệm, chip liền sẽ tự bạo. Cao tầng quân sư đoàn tạm thời bị xếp vào nghỉ phép quan sát mục tiêu. Nghiêm Trác không tín nhiệm bất luận cái gì một người. Bất luận cái gì một cái mệnh lệnh đều là từ chính mình hoặc Trương Nghiên tự mình truyền đạt. Hắn không sợ phiền toái, cũng không lo lắng cho mình mệnh lệnh sẽ làm lỗi. Chết tinh, sát trận đã khởi động. Thổ vệ sáng sớm đã bị cải tạo thành một viên thuần chiến đấu hình tinh cầu. Nó có thể tự do thoát ly dẫn lực, lợi dụng tinh hệ nội dẫn lực chàng tiến hành có tự tuần tra. Chết tinh thượng cất giấu mấy ngàn đài siêu cấp laser pháo. Uy lực cũng đủ hủy diệt toàn bộ Thái Dương hệ. Trước mắt phóng xuất ra chết tinh, mục đích chỉ là uy hiếp địch nhân. Nghiêm Trác cùng Trương Nghiên cũng không có tư cách vận dụng cái này siêu cấp vũ khí. Muốn phóng thích một đạo siêu cấp laser, yêu cầu trên địa cầu 18 cái thế lực thủ lĩnh một nửa thông qua mới có thể. Địa cầu tương ứng 70% chiến hạm kết đội tuần tra ở Thái Dương hệ nội. Mỗi đội 10 tao, gặp được địch tình khi có thể phương tiện rút lui, cũng có thể bác mệnh đấu tranh. Hỏa tinh di dân khu nội người địa cầu toàn bộ rút về địa cầu. Địa cầu tầng khí quyển ngoại mở ra 1086 tầng phòng vệ cái chắn. Đem địa cầu hoàn mỹ bảo hộ. Nghiêm Trác còn phái ra 20 tao tốc độ nhanh nhất tiên phong chiến hạm ở Thái Dương hệ nội các. Trên tinh cầu tìm tòi, tìm hiểu tình báo, tìm kiếm che giấu địch nhân. Tuy rằng Nghiêm Trác đối cái này luân hồi thế giới bối cảnh cũng không tính quen thuộc. Đối với tinh tế chiến tranh cũng hiểu biết không nhiều lắm. Nhưng hắn cảm thấy, từ hắn nắm giữ đến tư liệu tới xem. Hiện giờ hắn không có làm sai bất luận cái gì một bước. Trương Nghiên cũng chọn không ra tật xấu tới. Nàng đối Nghiêm Trác ý tưởng vĩnh viễn đều là tuyệt đối vừa lòng. Bất quá, này đó chỉ huy đều này đây Trương Nghiên danh nghĩa phát ra. Nàng cũng không thoải mái. Yêu cầu đỉnh đến từ khắp nơi áp lực. Sở hữu thế lực đều ở nghi ngờ nàng vì cái gì đối như vậy tiểu một tàu chiến hạm như vậy khẩn trương. Chỉ có thân là luân hồi giả Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác biết vì cái gì. Bởi vì bọn họ thời gian chỉ có 240 giờ. Sự tình tất nhiên là từ kia tao khả nghi chiến hạm khiến cho. Nhưng bình thường NPC cũng không để ý tới. Còn hảo có Nghiêm Trác ở. Đương Trương Nghiên bị khắp nơi áp lực chỉ trích. Sứt đầu mẻ chán không biết nên như thế nào đáp lại thời điểm. Nghiêm Trác luôn là có thể đưa cho Trương Nghiên một phần hoàn mỹ lên tiếng bản thảo cùng kế hoạch. Phương án, làm nàng giải quyết một đám phiền toái, hoàn toàn đề phòng trạng thái. Tổng cộng rằng co 31 giờ, liền ở đại bộ phận người đều cảm thấy Trương Nghiên là ở chuyện bé xé ra to thời điểm. Chiến tranh đột nhiên lặng yên không một tiếng động mà khai hỏa. Kia tao thần bí màu đen chiến hạm, lại mang về tới 14 tao chiến hạm phản công trở về. Mà lúc này đây, địa cầu các chiến sĩ rốt cuộc ý thức được chính mình địch nhân cỡ nào đáng sợ. Những cái đó màu đen chiến hạm trang bị vũ khí so địa cầu chiến hạm cao cấp. Tốc độ so địa cầu chiến hạm cao hơn 30%. Hộ giáp so địa cầu chiến hạm cường hãn gấp đôi. Này đó đã cũng đủ làm người ăn không tiêu. Rốt cuộc chỉ là 30% tốc độ ưu thế là có thể làm cho bọn họ chiếm cứ chủ đạo địa vị. Càng đáng sợ chính là, này đàn màu đen chiến hạm bị buộc nóng này còn có sát chiêu. Tam chi tuần tra chiến đội ghé vào cùng nhau. Ở Nghiêm Trác chỉ huy dưới, ăn ý cùng kia 15 tao thần bí chiến hạm chống lại. Lấy gấp đôi số lượng, bọn họ vẫn là đánh thật sự cố hết sức. Cơ bản không chiếm cái gì ưu thế. Đương đệ tứ chi tuần tra chiến đội tiếp viện lại đây lúc sau. Bọn họ mới ổn định chiến cuộc. Miễn cưỡng đè ép thần bí chiến hạm một đầu. 40 tao địa cầu chiến hạm bao vây tiễu trừ 15 tao thần bí chiến hạm. Thực mau, bọn họ liền bức trong đó một con thuyền thần bí màu đen chiến hạm mất đi năng lực chiến đấu. Bị tá rất động lực thiết bị, còn không kịp địa cầu các chiến sĩ cảm thấy cao hứng. Kia tao bị phá hư màu đen chiến hạm đột nhiên liền khởi động tự bạo trang bị. Nổ mạnh lúc sau, thần bí màu đen chiến hạm vẩy ra tới không riêng gì chiến hạm mảnh nhỏ cùng bầm thây khối. Còn có một ít nhìn như mềm mại màu đen nhuyễn trùng bị tạc ra tới. Này đó màu đen nhuyễn trùng cư nhiên có thể ở chân không trung thông thuận tồn tại. Tự do phi hành, nhuyễn trùng bị tạc ra tới lúc sau. Chúng nó phản ứng đầu tiên chính là ngưng kết thành một đoàn. Mở ra chính mình bén nhọn cánh giáp. Bay về phía khoảng cách gần nhất một con thuyền địa cầu chiến hạm Mani này đó nhuyễn trùng mỗi. Chỉ đều có một người lớn nhỏ. Chúng nó bám vào ở chiến hạm thượng. Mở ra mồm to, bắt đầu cắn nuốt chiến hạm hộ giáp cái chắn. Này đó màu đen nhuyễn trùng đối như thế nào cắn nuốt hộ giáp phi thường lành nghề. Có thể ngăn cản các loại quang năng vũ khí hộ giáp lại ngăn không được này đó nhuyễn trùng miệng. Hộ giáp cái chắn như là trang giấy giống nhau yếu ớt. Nhẹ nhàng bị nhuyễn trùng nhóm xé nát. Theo sau, nhuyễn trùng nhóm lại cắn nuốt chiến hạm ngoại tầng. Kịch độc đồ tầng đối chúng nó tới nói cũng không hề độc tính. Kiên cố hợp kim ở chúng nó trong miệng chính là vào miệng là tan kẹo bông gòn. Địa cầu chiến hạm căn bản vô lực ngăn cản này đó màu đen nhuyễn trùng. Mà sở hữu địa cầu chiến sĩ đều đã nhận ra này đó màu đen nhuyễn trùng là thứ gì? Chúng nó chính là sớm nên ở 400 triệu năm trước bị tiêu diệt quá một loại vũ trụ tai nạn. Trùng tộc bị người địa cầu xưng là vũ trụ châu chấu. Sớm tại 400 triệu năm trước, vũ trụ văn minh đã từng đạt tới quá cực cao độ cao. Nhưng dù vậy, bọn họ vẫn là chống cự không được trùng tộc loại này nguyên thủy lại thần bí trùng tộc. Thượng một lần trùng tộc tàn sát bừa bãi. Chúng nó hủy diệt rồi vũ trụ 99,5% văn minh. Trí tuệ nhân chủng nhóm thật vất vả mới đưa cuối cùng một con trùng tộc giết sạch. Đại giới là cơ hồ hủy diệt rồi sở hữu văn minh. Văn minh trùng kiến là một cái dài dòng nhiệm vụ. Tân sinh mệnh cùng văn minh ở tiến vào vũ trụ cấp văn minh phía trước. Đều là một đám non nớt cây non. Tùy thời sẽ bị thiên tai hủy diệt. Mà ở bọn họ chủ động thăm dò ngoại tinh phía trước. Cao đẳng văn minh là vô pháp nhúng tay. Bảo hộ cây non độc lập cá tính là liên bang tối cao thủ tục. Hiện tại vũ trụ chỉnh thể văn minh rốt cuộc lại khôi phục tới rồi lấy nhị loại văn minh là chủ đạo. Một loại văn minh đi theo trạng thái chung, đang ở cùng nhau hướng tới tam loại văn minh tiến bộ. Mà ở này mấu chốt thời khắc, trùng tộc cư nhiên lại xuất hiện ở này vũ trụ. Mỗi cái địa cầu chiến sĩ ở bước lên phi thuyền vũ trụ phía trước đều phải thuộc bối liên bang thủ tục. Mà thủ tục quan trọng nhất một bộ phận chính là giải thích cái gì là trùng tộc. Làm mọi người cảnh giác loại này cổ xưa sinh vật, mà ở này không hề phòng bị trạng thái hạ. Cái này không có trí lực, sẽ không câu thông, chỉ biết hủy diệt hết thảy cổ xưa chủng tộc. Lại lần nữa xuất hiện, thu hoạch sinh mệnh, trong chớp mắt, tam tao địa cầu chiến hạm đã bị chủng tộc ăn tinh quang. Mà thần bí màu đen chiến hạm lại một con thuyền đều không có bị hao tổn. Kia 14 tao màu đen thần bí chiến hạm giống như là 14 cái u linh. Chúng nó tễ thành một đoàn, cũng không tiến công, cũng không phản kháng. Liền như vậy lẳng lặng nhìn trùng tộc cắn nuốt địa cầu chiến hạm Mani mà loại này lặng im vây xem. Ngược lại thành nhất máu lạnh trào phúng. Địa cầu chiến hạm thấy thế. Chạy chối chết, tứ tán khai đi, bỏ xuống đã bị lây bệnh tam chiếc phi thuyền. Tranh thủ tận lực giảm bớt tổn thất. Lúc này, con rối Nghiêm Trác đứng ở chính mình kia tao chiến hạm. Xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào chiến trường. Nhìn đến địa cầu chiến hạm nhóm đột nhiên lui lại, con rối nghiêm trác mày một trọn, cũng lập tức hạ lệnh, chỉ huy chính mình bộ đội bắt đầu phân tán. Hắn thủ hạ kia còn lại 13 tàu chiến hạm phản ứng tốc độ bất đồng. Có mấy tàu thực mau liền đi theo con rối nghiêm trác cùng lui lại. Còn có mấy tàu động tác chậm gì gì, mà liền ở con rối nghiêm trác mang đội quá độ lui lại đến khu vực an toàn lúc sau. Chói mắt quang mang xé rách u ám vũ trụ, bá đạo oanh hướng kia tam tàu đang ở bị trùng tộc cắn nuốt địa cầu chiến hạm. Con rối nghiêm trác cùng bên cạnh 5 tàu màu đen chiến hạm. Tránh thoát lần này khủng bố laser vũ khí. Con rối nghiêm trác ở chiến hạm hơi hơi mỉm cười. Này hết thảy đều ở hắn đoán trước bên trong. Quả nhiên trốn thời cơ thực kịp thời. Đương nghiêm trác bên kia phát hiện trùng tộc tồn tại lúc sau. Nghiêm trác nhanh chóng siêu tập tới rồi 9 quốc gia thủ lĩnh đồng ý. Phát động chết tinh. Nhắm chuẩn này phiến chiến trường đánh ra một đạo siêu cấp laser. Ở siêu cấp laser chung. Kia tam tao bị trùng tộc bao vây địa cầu chiến hạm khoảnh khắc mai một. Siêu cấp laser đem trùng tộc nhóm xé thành bột mịn. Cho dù trùng tộc nhóm sinh tồn lực cực cường. Loại này gần gũi siêu sát thương vũ khí cũng có thể phá hủy chúng nó mỗi một viên tế bào. Trong phạm vi sở hữu trùng tộc đều bị tiêu diệt. Này một kích, còn thành công tiêu diệt 8 tàu màu đen thần bí chiến hạm. Đương nhiên, chết tinh phát động cũng là có đại giới. Ở phá hủy này đàn trùng tộc đồng thời, nó cũng phá hủy 1/3 viên sao Kim Monster giống loại cường độ này tiến công. Chết tinh còn có thể sử dụng 200 nhiều lần. Nó sử dụng số lần đối nó có rất nhiều hạn chế. Nhưng trên thực tế, Thái Dương hệ căn bản không chịu nổi 200 thứ tiến công. Thái Dương hệ có thể thừa nhận tiến công số lần là 150 thứ tả hữu. 150 thứ trong vòng, trừ bỏ Thái Dương cùng địa cầu, mặt khác tinh cầu đem toàn bộ bị chết tinh uy lực sở phá hủy. 150 thứ lúc sau, vậy liền này hai viên tinh cầu cũng đem khó giữ được. Cho nên tên của nó là chết tinh, nó tự cấp địch nhân mang đi tìm chết vong đồng thời, cũng sẽ cấp chính mình mang đến tử vong cùng tai nạn. Lúc này đây chết tinh phát động, thành công lệnh màu đen chiến hạm đội ngũ bị thương nặng. Bọn họ chỉ còn lại có 6 tao. Thất lợi qua đi, này 6 tao chiến hạm liền quyết đoán đào vong đi. Thấy bọn họ chạy trốn, nghiêm trác không có hạ lệnh truy kích. Bởi vì bình thường chiến hạm căn bản lấy đám kia trùng tộc không có biện pháp. Bọn họ có thể sử dụng phương pháp cũng chỉ có thủ chết tinh. Phòng ngừa trùng tộc phá hư chết tinh. Đương ý thức được điểm này lúc sau, Trương Nghiên cùng nghiêm trác lập tức nhích người. Đi trước ở vào chết tinh, mặt ngoài khống chế căn cứ. Bọn họ thủ thứ này, có thể so thủ địa cầu an toàn nhiều. Tất yếu thời điểm, Trương Nghiên cùng nghiêm trác không ngại hủy diệt toàn bộ Thái Dương hệ. Dù sao nhiệm vụ chính là như vậy an bài. Chỉ cần chính bọn họ còn sống, có thể căng quá 240 giờ là được. Thái Dương hệ hay không hủy diệt, bọn họ kỳ thật cũng không để ý. Đem chiến hạm triệu hồi, Trương Nghiên nhìn thoáng qua nhắc nhở tin tức. Còn thừa thời gian. 156:32:12. Ít nhất, bọn họ đã chịu đựng đi 1/3 thời gian. Tưởng chịu đựng kế tiếp 2/3. Hẳn là cũng không uổng cái gì sức lực đi. Ở trùng tộc bị phát hiện lúc sau, Trương Nghiên đã trước tiên liên lạc liên bang bên kia căn cứ quân sự. Chỉ cần liên bang phái càng cao cấp chiến hạm ra tới bảo hộ Thái Dương hệ. Bọn họ là có thể kéo dài càng lâu thời gian. Có khả năng đều không cần vận dụng chết tinh. Nhưng Trương Nghiên không dự đoán được. Liên bang bên kia lại đưa ra muốn đổi mới quan chỉ huy. Cũng bắt đầu đối Trương Nghiên cái này tổng chỉ huy tiến hành giam lỏng. Được đến tin tức lúc sau, chết tinh mặt ngoài đóng quân mấy ngàn danh liên bang binh lính phi thường có lễ phép đi tới. Trương Nghiên văn phòng, yêu cầu nàng rời đi chỉ huy trung tâm, đi trước giam lỏng chuyên dụng vật kiến trúc nội, cùng bị bắt giữ, còn có nghiêm trác cái này quân sư. Liên bang người không tín nhiệm Thái Dương hệ nội quan chỉ huy cùng quân sư. Cho nên, Trương Nghiên cùng nghiêm trác vị trí sẽ bị càng đáng giá bọn họ tin cậy người tới thay thế. Liền như vậy mất đi chủ đạo tính. Trương Nghiên cùng nghiêm trác đều cảm thấy vô pháp tiếp thu. Đương Trương Nghiên cùng nghiêm trác bị liên bang binh lính chắn ở khống chế trong nhà thời điểm. Trương Nghiên không khỏi thái độ có chút cường ngạnh. Chờ đến liên bang chiến đội tới. Chúng ta lại đổi mới quan chỉ huy cũng tới kịp. Hiện tại nơi này chỉ có các ngươi nhóm người này bình thường sĩ quan. Ta không tín nhiệm các ngươi năng lực. Trương Nghiên nói chọc giận trong đó một ít liên bang binh. Lính, mắt thấy liền phải xảo đi lên. Nghiêm trác mỉm cười kéo Trương Nghiên một phen. Hảo hảo, ngươi ít nói vài câu. Chúng ta đồng ý đổi mới quan chỉ huy. Nhưng hiện tại ta có cái nho nhỏ yêu cầu. Có thể hay không đem chúng ta hai cái nhốt ở cùng nhau. Ta không muốn cùng nàng tách ra, vừa mới bắt đầu liên bang binh lính còn không muốn. Nhưng ở nghiêm trác một phen môi lưỡi dưới. Liên bang bọn lính đồng ý nghiêm trác đề nghị. Rốt cuộc, Trương Nghiên cùng nghiêm trác đều không phải thực chiến hình nhân chủng. cũng không có gì đặc thù năng lực, nhốt ở cùng nhau cũng không gây được sóng gió gì hoa tới. Ở bị giam giữ lúc sau, Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác đều bị thu đi rồi nút không gian. Nhưng Trương Nghiên nhẫn không gian cùng kia cái trang phi thuyền huy chương lại tránh thoát kiểm. Cha, như cũ lưu tại Trương Nghiên trên người. Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác bị lột bỏ quân trang, thay miên chất màu trắng áo choàng. Hai người bị giam giữ ở một cái nho nhỏ lâu nội tiến hành cách ly. Rõ ràng là bị giam giữ giám thị, Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác lại có vẻ phá lệ bình tĩnh. Mấy ngày nay hai người bọn họ mỗi ngày đều đắm chìm ở các loại chiến đấu tư liệu. Thân cư địa vị cao bọn họ có chuyên gia hầu hạ cuộc sống hàng ngày. Thật đúng là không tiếp xúc đến cái gì công nghệ cao hàng ngày đồ dùng. Trương Nghiên giống như là cái nghỉ phép khách, tò mò ở tiểu lâu tiếp xúc những cái đó công nghệ cao hàng ngày đồ dùng. Thực tế ảo máy chiếu, điểm cơm đài, thanh khiết người máy, AI hệ thống, nàng phía trước trải qua quá thế giới còn không có loại này khoa học kỹ thuật cấp bậc. Mỗi cái đồ vật nàng đều phải nghiên cứu một lần, cảm thấy lạc thú 10 phần. Nghiêm Trác tắc như là cái này tiểu lâu chủ nhân, phi thường tự nhiên sử dụng các loại đồ vật, đại bộ phận đồ vật hắn chỉ xem một cái, liền đại khái có thể đoán được chúng nó cách dùng. Hắn thông thuận sử dụng thực tế ảo máy chiếu thay đổi một chút giả thuyết cửa sổ cảnh sắc. Dùng điểm cơm đài điểm 2 ly rượu vang đỏ, nằm ở nhưng căn cứ thân thể đường cong cấp ra nhất thoải mái độ cung nạp mễ tự ký ức trên giường. Gọi AI hệ thống bắt đầu truyền phát tin một ít lãng mạn thư hoãn âm nhạc. Rượu vang đỏ cưỡi huyền phù ly giá, tự động bay đến Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác hai người trong tầm tay. Trương Nghiên cũng không sai biệt lắm đem trong phòng tình huống nghiên cứu xong rồi. Nàng nhìn về phía trên giường Nghiêm Trác, ánh mắt có chút cổ quái. Thăm dò phòng lại không dùng được quá nhiều thời gian. Thời gian còn lại, bọn họ hai cái nên như thế nào vượt qua đâu? Nghiêm Trác liếc mắt một cái liền xem thấu Trương Nghiên. Hắn nằm ở thoải mái trên giường duỗi cái lười eo, ánh mắt sắc bén liếc hướng phòng nào đó góc, có theo dõi. Thật đáng tiếc Trương Nghiên cũng nhìn thoáng qua cái kia góc. Quả nhiên nhìn đến có quang mang chợt lóe rồi biến mất. Bọn họ nếu đã không bị liên bang bên kia tín nhiệm, bị giám thị là khẳng định. Bất quá Nghiêm Trác câu kia thật đáng tiếc là có ý tứ gì đã làm cho phỏng đoán. Trương Nghiên đảo cũng thoải mái hào phóng. Nàng đi hướng trong phòng duy nhất kia trương giường, cũng nằm ở trên giường. Nếu bọn họ bị theo dõi, như vậy, tốt nhất vẫn là không cần bại lộ chính mình vũ lực giá trị tương đối hảo. Trương Nghiên ở thế giới này dị năng là có thể mở ra trạng thái. Bất quá nàng vẫn luôn cũng chưa tất yếu mở ra dị năng. Cho nên không ai biết chuyện này. Tất yếu thời điểm, nàng dị năng có lẽ còn có thể cứu mạng. Như thế nghĩ, Trương Nghiên càng kiên định tin tưởng, quyết định ngụy trang thành một cái nhàn nhã phế nhân. Nàng điều ra AI, mép giường máy móc quầy dựa theo nàng yêu cầu vươn mặt tường. Truyền tống cho Trương Nghiên hai phó thực tế ảo mắt kính. Trương Nghiên mang lên trong đó một bộ, đem mặt khác một bộ đưa cho Nghiêm Trác. Khó được như vậy nhàn nhã. Tới, chúng ta cùng nhau xem cái điện ảnh, Nghiêm Trác hơi hơi mỉm cười. Có theo dõi, cũng chỉ có thể xem điện ảnh, Trương Nghiên làm bộ không nghe ra hắn ý tại ngôn ngoại. Thực tế ảo mắt kính căn cứ Trương Nghiên não bộ hoạt động, tự động cho nàng đề cử ra một bộ nhất thích hợp nàng điện ảnh. Điện ảnh tên là Danh Đao Giáng Sinh. Giảng thuật chính là một thanh danh đao từ lấy quặng đến dấu mối chi gian đã phát sinh sở hữu sự. Mà thực tế ảo mắt kính căn cứ Nghiêm Trác não bộ hoạt động đề cử cho hắn điện ảnh là Động Vật Thế Giới Chi Giết Chóc Quy Tắc. Nghiêm Trác cùng Trương Nghiên đều mùi ngon nhìn lên. Dù sao đối bọn họ tới nói, có thể nhiều kéo dài một giờ là một giờ. Nằm tại đây xem điện ảnh cũng là một loại hưởng thụ. Hết chương.